Đồ ngốc, chồng yêu vợ, chương 1, vị hôn phu. Góc truyện audio.com. Chấm, vì ta có chuyện muốn nói với con. Người con gái ngồi xuống và lắng nghe người bên kia nói. Ta nghĩ con đã đủ tuổi để biết chuyện này. Chuyện gì hả ba, con sẽ kết hôn versus nhà họ Nguyễn. Cô bé nghe thấy vậy lập tức làm rơi tách trà trên tay. Gì chứ, kết hôn sao, mình có nghe nhầm không? Bây giờ ba muốn gả mình cho người ta sao không, mình không chấp nhận đờ si điều này. Ba con không chấp nhận, giọng ba cô đã khàn đi, ba cũng không muốn con phải gả đi tại vì bên Trương gia họ đã giúp gia đình nhiều con à. Cô không muốn nghe nữa vậy tuổi thanh xuân của cô chỉ được vậy thôi sao cô không muốn. Một mạch chạy đi ra vườn hoa hồng bí mật của cô mà ngồi khóc từng giọt dài giọt ngắn thi nhau rơi ra cô cứ khóc mặt toàn là nước mắt một hạt nào đó. Đã vô tình đụng trúng môi cô cảm giác sao bó mặt thế nhưng cô vẫn suy nghĩ rồi quyết định cuối cùng của cô cũng là có. Vì bên đó đã giúp nhà cô nên cô đồng ý cô đến phòng ba cô đang ngồi rồi nói một câu. Con đồng ý cách Trương.